sư phụ không cần a. Chương 49, khúc hầu hạ uyển chuyển cao hát hạn, góc truyện audio.com. Ngoài cửa sổ bầu trời đã là một mảnh tối đen, trong phòng đèn tường mờ nhạt chiếu, đem bầu không khí dâm mỹ trở nên rõ ràng. Thời điểm Tam ca bước vào phòng, ta toàn thân mồ hôi ướt đẫm, mật dịch chảy ra làm ẩm chăn gấm phía dưới. Răng ngọc cắn chặt chăn màu trắng bạc để kìm nén tiếng rên rỉ, quần đỏ nửa kín nửa hở dán trên người, bởi vì vừa rồi lăn lộn qua lại trên giường đường cong phập phồng, vài cọng tóc đen nhánh dán trên môi mọng đỏ. Tê Nhi, ngươi tìm ta. Tam ca từng bước đến gần, trong thanh âm hỗn loạn lẫn một tia tình dục. Ta cầm lấy chăn gấm, còn chưa kịp đáp lời lại rên rỉ một trận, hai chân gắt gao ma sát hạ thân, giữa hai chân đã vô cùng nghiêm ngấy. Ta ngước đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn hắn, còn chưa nói thành lời mật dịch trong miệng đã chảy xuống, từ cằm chảy tới cổ. Ca ca, nguyên bản tiếng nói non nớt bởi vì xuân dược trong cơ thể hành hạ lại trở nên mềm mại đáng yêu mềm yếu, lời vừa nói ra khỏi miệng khiến chính ta đều có chút mơ hồ. Tam ca vội đi đến bên giường, hắn kéo tay ta thanh âm ôn nhu hỏi, Tê Nhi không thoải mái sao? Ta đỏ mặt nước mắt trực trào nhìn hắn, bắt lấy tay hắn kề sát khuôn mặt ẩm ướt, nói thật là khó chịu, Tê Nhi sắp chết nóng. Nói xong ta dùng sức đem áo cởi ra, lộ ra xương quai xanh lấm tấm mồ hôi. Bàn tay ta nhỏ bé khẽ trêu chọc ít hầu của hắn, hắn cúi đầu ở bên tai kiềm chế thanh âm hỏi, muốn Tam ca giúp ngươi như thế nào? Ca ca, Tê Nhi muốn bạc môi mang theo hơi thở nóng bỏng chậm rãi khiêu khích vành tai mẫn cảm, vài cọng râu mới mọc ma sát tai non nớt, ta run rẩy lợi hại hơn. Tam ca trong mắt đã tràn đầy ngọn lửa tình dục, chỉ cần nhẹ nhàng châm một ngòi lửa liền cháy to. Ta mặt đỏ bừng, cúi mắt giữ chặt bàn tay to chậm rãi xuyên qua làn váy bị xé rách đặt giữa hai chân. Bàn tay to chạm đến địa phương, là một mảnh mật dịch dinh dính. Giống như mãnh thú mạnh mẽ, Tam ca bỗng nhiên đè lên cơ thể của ta, một mặt dùng bàn tay to xoa nắn giữa hai chân, xoa nắn đùi phải dính đầy dịch trắng, một mặt nâng chân trái lên, đặt ở thắt lưng hắn. Hạ thân bại lộ trước mắt hắn, tiểu huyệt bởi vì khát cầu trong một thời gian dài sớm co rút lại, trên người hắn nồng đậm hơi thở nam nhân, càng ra sức nuốt chất lỏng dinh dính chảy ra. Tiểu yêu tinh, muốn bị ca ca hung hăng đùa giỡn sao? Thân thể nóng cháy tìm kiếm đến giải dược duy nhất muốn dán sát vào thân thể hắn, lại bị một nhuyễn giáp màu bạc ngăn cách. Ta lung tung xé rách nhuyễn giáp, một mặt nũng nịu khóc hô, ca ca ta nóng quá. Ta không hề kết cấu xé loạn, không biết ấn đến cơ quan gì, lại cởi bỏ được giáp y. Tam ca rốt cuộc nhịn không nổi, đứng dậy nhanh, gọn cầm quần áo thoát sạch sẽ. Thân thể phía trên khiến ta bất ngờ, thân thể màu đồng cổ gần như là hoàn mỹ. Che giấu dưới lớp áo trắng là cơ bắp rắn chắc cuồn cuộn, vài miệng vết thương năm xưa càng làm cho nam tính dương cương hiển lộ không thiếu sót. Ta vươn hai tay ôm lấy vai hắn, thân hình cũng gắt gao hướng về phía trước. Hắn ngược lại không vội, bả vai hữu lực chống đỡ chân trái hắn, lấy ngón tay càn quấy lưỡi ta kiên nhẫn kéo ra từng sợi chỉ bạc. Trong mắt ta đã có chút hoảng hốt nhìn ngón tay hắn, nhịn không được vặn vẹo chiếc lưỡi, đem chỉ bạc hút lại. Muốn ta tràn đầy khát cầu nhìn hắn, dùng lưỡi liếm đôi môi đỏ mọng. Yêu tinh, dục vọng trong mắt Tam ca dâng trào, khẽ quát một tiếng vươn ba ngón tay cắm vào tiểu huyệt đang co rút nhanh. Ta a thét chói tai ra tiếng ôm lấy cổ hắn run. Góc truyện audio.com, run đứng lên, cái này đến sao, ngón tay hắn ở bên trong quét qua quét lại, bấm nhẹ vào địa phương mềm nộn nhất. A ta nhẹ giọng gọi, nâng chân quắp chặt lấy thắt lưng hắn, mười đầu ngón tay nhọn bấm chặt vào bả vai. Khoái cảm lên cao, thân mình không nhịn được run rẩy, ta chủ động vuốt ve ngón tay thô to của hắn. Kêu thật là dễ nghe, lại kêu, Tam ca ngón tay càn quấy vách tường, ta không ngừng ôn nhu kêu, đem những gì học được ở kỹ viện hô lên. Cuối cùng khi Tam ca đột nhiên ấn mạnh một cái, ta hô to một tiếng, toàn thân run rẩy kịch liệt. Tình dục tích lũy lâu ngày cuối cùng cũng được giải phóng, ta hạ thân co rút nhanh, cắn chặt mấy ngón tay. Kia ngón tay lại phù một tiếng rút ra ngoài, không cần đi còn muốn nha, ca ca hắn đứng dậy rời khỏi giường, ta nũng nịu hô hắn, nước mắt khát cầu theo hai má chảy xuống. Tiểu yêu tinh, ca ca với ngươi chơi trò chơi. Trong lòng ta một thanh âm vang lên, Tam ca muốn ngoạn trò chơi gì? Cách chương.